Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, thứ 427 chương cố gắng rất nhiều. Theo Nam Nhạc Đế Quốc trong Hoàng Cung lấy ra rượu, còn là công chúa Điện Hạ tự mình cất giữ, đương nhiên là phi thường quý báu rượu ngon, thị vệ không dám lãnh đạm, lập tức liền dẫn kia vài hũ rượu ngon quá khứ. Nam Nhạc Đế Quốc thế gia Bắc Thần Ngạo cũng không hỉ Thủy Ngưng Nhi cử động như vậy. Nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, công chúa Điện Hạ, những thứ ấy nhân cũng không phải là chúng ta có thể chọc được nhân. Còn quên công chúa Điện Hạ ngài cùng đại cuộc làm trọng, Thủy Ngưng Nhi kiêu ngạo giơ lên mày. Vân Tiêu Tông mặc dù là tam tông chi nhất, đãn mấy năm này chúng ta Nam Nhạc Đế Quốc càng ngày càng lớn mạnh. Hắn một tông môn lợi hại hơn nữa có thể lợi hại được quá chúng ta Nam Nhạc Đế Quốc thiên binh vạn. Mã, bản công chúa tự hạ thân phận cùng bọn họ kết giao. Bọn họ hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới lạc, Bắc Thần Ngạo không thèm bĩu môi. Thủy Ngưng Nhi ở Nam Nhạc Đế Quốc, đích thực là cái thiên phú phi thường lợi hại thế hệ trẻ. Nhưng nàng như cho rằng như vậy là có thể muốn làm gì thì làm lời. Cũng quá kiêu ngạo tự mãn một điểm mơ siêu trước không nói nàng bây giờ mới thất giai tu vi. Cho dù là nàng phụ hoàng, Nam Nhạc Đế Quốc hoàng đế tự mình đến, nhìn thấy Liên Kỳ Phong, cũng muốn cung kính hô một tiếng Vân Tiêu Tông chủ, huống chi bọn họ không khó nhìn ra, Liên Kỳ Phong đối kia mặt nạ nam tử phi thường tôn kính. Có thể nghĩ kia mặt nạ nam tử thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa hắn trước lộ kia một tay, tuyệt đối không chỉ là thiên giai đích thực lực, Thủy Ngưng Nhi cư nhiên dám đi trêu chọc bọn hắn, cũng thực sự là không biết trời cao đất dày, Bắc Thần Ngạo đơn giản bất lại cho để ý tới. Hắn nên khuyên cũng khuyên, này công chúa nếu không có muốn như vậy hành sự, cũng chẳng trách hắn, bọn họ gia tộc Bắc Thần ở Nam Nhạc Đế Quốc mặc dù đã sớm là đệ nhất gia tộc, đãn nhưng vẫn bị hoàng gia áp tức khác, nếu như Nam Nhạc hoàng gia hiện tại chọc tới Vân Tiêu Tông nhân. Đối với bọn họ trái lại còn có lớn hơn nữa chỗ tốt. Nga, Nam Nhạc công chúa đưa tới rượu ngon. Liên Kỳ Phong cười híp mắt nhìn trên bàn kia vài hũ rượu ngon. Như có điều suy nghĩ chiều Thủy Ngưng Nhi chỗ phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái. Dường như nhận thấy được Liên Kỳ Phong tầm mắt. Thủy Ngưng Nhi chiều hắn lộ ra một ăn nói đĩnh đạc tươi cười. Ha ha, vậy đa tạ công chúa Điện Hạ ý tốt, Liên Kỳ Phong như cười như không đạo. Sau đó, Liên Kỳ Phong ở trước mắt bao người, mở ra trong đó một vò rượu. Ngoài cửa sổ vừa lúc nhất con yêu thú đi qua. Đây là có chủ đích yêu thú chủ nhân chính ở bên cạnh. Liên Kỳ Phong trực tiếp thương kia vò rượu ngã xuống yêu thú trước mặt. Khẽ cười nói, đến, mau nếm thử, này là công chúa Điện Hạ ngự ban cho rượu ngon đâu, Thủy Ngưng Nhi. Nàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại, nàng đưa cho bọn họ rượu ngon, bọn họ vậy mà dùng để chiêu đãi như vậy thấp hơn yêu thú. Quả thực chính là không đem nàng để vào mắt, chén rượu trong tay đều nhanh bị nàng bóp nát, nhìn tự rước lấy nhục Thủy Ngưng Nhi, Bắc Thần Ngạo suy cười một tiếng. Đang Thủy Ngưng Nhi gần như bạo phát lúc, khoan thai tới chậm Thiền Tông cuối cùng đã tới. Thiền Tông lần này người tới, hơn Vân Tiêu Tông còn nhiều hơn, đồng dạng là Tông chủ tự mình dẫn đoàn, mà Thiền Tông Tông chủ, thì lại là lần này tân nhiệm Tông chủ. Ôn Trường không thực lực cũng không như Khúc Hoài Thương, vài ngày trước mới vừa đột phá thiên giai, cảnh giới còn không phải là rất ổn, đãn rốt cuộc là Thiền Tông nhân. Nhất cử nhất động mang theo một cỗ siêu nhiên thoát tục khí chất. Hôm nay tương trên đại lục các vị bạn bè triệu tập như thế. Chắc hẳn chư vị trong lòng minh bạch cái gọi là chuyện gì. Con rối tộc tai họa thiên hạ muôn dân, lạm sát kẻ vô tội, vốn là người người có thể được mà chu chi. Đãn bất đắc dĩ khởi thực lực quá mức cường đại, chỗ ẩn thân lại quá bí ẩn, cho nên Ôn Mỗ lúc này mới tương đại gia triệu tập như thế. Cộng đồng thương lượng đối địch lúc Ôn Trường không ngữ khí ôn hòa yên ổn. Ôn Tông chủ lần này nói quá lời. Này con rối tộc một ngày chưa trừ diệt tận. ta thiên hạ muôn dân mọi người một ngày cũng khó lấy an lòng. Ôn tông chủ có cái gì diệu kế cẩm nang, xin cứ việc phân phó mọi người chúng ta liền là Ôn Trường Không cười nhạt hạ. Như vậy, Ôn mỗ liền trước tạ ơn các vị, dung ta cùng với Vân Tiêu tông chủ thương thảo phiên, lại làm định luận, nói xong. Ôn Trường Không chiều Liên Kỳ Phong chờ người chỗ phương hướng đi tới. Tại hạ Ôn Trường Không, ngưỡng mộ đã lâu Liên tông chủ đại danh, còn có vị tiền bối này, Ôn Trường Không là cái có mắt sắc. Liếc thấy gia quân Hàn Nguyên căn bản cũng không phải là cái gì thiên giai cao thủ. Thực lực của hắn thậm chí so với đang ngồi tất cả mọi người hiếu thắng. Cho dù đối phương niên kỷ cùng hắn kém không có mấy. Hắn tôn xưng thứ nhất thanh tiền bối cũng là chuyện phải là mơ siêu Liên Kỳ Phong mỉm cười. Ôn tông chủ quá khiêm tốn, Ôn tông chủ tuổi còn trẻ liền có thể nhâm hạ Thiên Tông tông chủ trước. Mới là danh xứng với thực tuổi trẻ tài cao, không biết có phải hay không Ôn Trường Không đến. Nguyên nhân, nguyên bản ngủ được cực kỳ trầm Vân Sơ bỗng nhiên giật giật. Hơi sốc vén mí mắt, quân Hàn Nguyên cúi đầu. Đỡ khai nàng trên trán tóc mái. Tỉnh, Vân Sơ này nhất ngủ. Ngủ túc có một nửa canh giờ. Rượu cũng tỉnh được không sai biệt lắm. Đãn vẫn cảm thấy chóng mặt. Nàng đầu tiên là mờ mịt liếc mắt nhìn bốn phía. Lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Nhìn trước mắt Ôn Trường Không. Cổ họng hơi khô chát. Hắn là ai? Quân Hàn Nguyên nhàn nhạt ném ra một câu. Bản tọa không nhìn được Ôn Trường Không. Cảm tình hắn vừa ở bên cạnh làm nửa ngày tự giới thiệu. Quân Hàn Nguyên nhưng căn bản một câu cũng không nghe lọt. Vân Sơ quay đầu lại. Trừng quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái. Ta còn không tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi trước câm miệng, này đại phiến tử, lừa nàng nói sẽ không say. Kết quả, quân Hàn Nguyên nheo mắt lại. Ngữ khí dày đặc, ngươi nhượng bản tọa câm miệng. Này ra hỏa lá gan có phải hay không càng lúc càng lớn. Vậy mà nhượng hắn câm miệng. Chẳng lẽ là ta câm miệng. Vân Sơ đôi mắt đẹp trong lóe ra nồng đậm uy hiếp. Rất có một phen nếu là hắn không vui. Nàng liền bắt đầu cùng hắn tính sổ. Từ đầu tính khởi một khoản kế hoạch tư thế. Quân Hàn Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt. Vô cảm thỏa hiệp. Ai nhượng hắn vừa quá chén nàng đâu. Ôn Trường Không cười cười, cô nương thế nhưng Vân Sơ tiểu thư, Vân Sơ hí mắt nhìn hắn, người nhận thức ta, Ôn Trường Không gật đầu, tại hạ Ôn Trường Không, tông chủ ly khai Thiền Tông thời gian, từng đề cập quá cô nương, tại hạ còn biết, tông chủ lúc này ngay con rối trong tộc Vân Sơ có chút kinh ngạc. Cho nên, người tổ chức nhiều như vậy đại lục cao thủ, là đi cứu hắn. Ôn Trường Không thần sắc hiện lên một mặt nghiêm túc hòa tôn kính. Vô luận tông chủ bây giờ vì sao? Hắn đô là chúng ta Thiên Tông trên dưới tông chủ. Bây giờ tông chủ gặp nạn. Chúng ta tự nhiên cần đến giải cứu. Người sao có thể biết tiểu bạch ở con rối trong tộc? Thực tình chẳng dám giấu. Là tông chủ chính mình nói cho tại hạ Ôn Trường Không thở dài. Thiên Tông đệ tử giữa. Có đặc thù truyền âm. Tông chủ vốn là không muốn tương thân hãm con rối tộc tin tức báo cho biết với của chúng ta. Nhưng mà cái gì? Vân Sơ nhíu mày, tiểu bạch đã có thể và Thiên Tông đệ tử giữa truyền lại tin tức. Vậy hẳn là sớm đã đem tin tức truyền lại ra, vì sao vẫn kéo đến bây giờ? Tông chủ biết được Vân Sơ cô nương nếu như biết được hắn ở nơi nào. Tất nhiên sẽ lấy thân phạm hiểm. Tông chủ lo lắng Vân Sơ cô nương lẻ loi một mình. Sợ là sẽ phải nguy hiểm trọng trọng, liền nhượng tại hạ cùng với vây quét con rối tộc danh nghĩa. Triệu tập các tông cao thủ, đến đây giúp sức Ôn Trường Không trầm giọng nói. Đây là tông chủ ý tứ, Vân Sơ cô nương phải làm như thế nào, muốn làm như thế nào. Xin cứ việc phân phó tại hạ vậy do Vân Sơ tiểu thư sai khiển, Vân Sơ sửng sốt. Nguyên lai Thiền Tông chi cho nên sẽ có lần này triệu tập. Là bởi vì Tiểu Bạch đã sớm biết nàng nhất định sẽ đi cứu hắn. Lại lo lắng nàng một người ứng phó không được nhiều như vậy con rối tộc. Cho nên cho nàng tìm đến nhiều như vậy người giúp đỡ không? Này đâu chỉ là cố gắng rất nhiều. PS, còn canh một, dự đoán hội chậm một chút. Hạ Trương yêu nghiệt lại xuất hiện. Hết chương.